Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 7, nếu chỉ một vụ bắt cóc hay lộn xộn. Hết hồn, anh phi công Mỹ cuống cuồng gọi radio về trung ương. Đêm đã về khuya, bầu không khí nóng nực lúc giao mùa đang đè nặng lên thành phố. Ngoài phi trường chỉ còn ánh đèn leo lét dọc theo phi đạo. Động cơ phản lực của chiếc máy bay vận tải khổng lồ rú lên ầm ầm, máy bay chuẩn bị cất cánh. Bất chợt phi đạo hình như có vấn đề, nhân viên phi hành đoàn mở cửa ngó ra ngoài hoảng sợ. Tại sao cả một toán lính đông đảo và võ trang nặng lại bao vây lấy chiếc máy bay? Đó là quang cảnh ở Tân Sơn Nhất vào lúc 10 giờ đêm ngày Chủ nhật, 20 tháng 4 1975, trung tâm điều hành di tản của cơ quan quân sự Mỹ Dow, sát bên phi trường dân sự, nhận được cú điện thoại cầu cứu. Đại tá Deligatti vội phóng xe tới nơi xem sao. Ông vừa bước xuống chiếc xe Jeep, chuẩn tướng Phan Phụng Tiên thông thả tiến đến. Có nhiều người Việt Nam ra đi trái phép đang ở trên máy bay này. Tướng Tiên nhếch mép một cách đe dọa, bàn tay ông mân mê khẩu súng 45 ly đeo ngang hông. Thưa ông, trên máy bay cũng có những nhân viên an ninh Mỹ và họ sẽ nổ súng nếu có ai lấn vào. Deligatti đáp lại. Nói xong, ông gọi radio về cho tướng Homer Smith, chỉ huy trưởng Dow đi cầu cứu. Anh cứ đứng chờ, tôi sẽ làm những gì cần thiết. Tướng Smith trả lời. Vài phút sau, ông gọi cho Deligatti. Anh hãy thông báo cho tướng Tiên biết rằng thiếu tướng Bình đã cho phép máy bay cất cánh. Quắt mắt nhìn Deligatti, ông Tiên ra dấu hiệu cho toán lính giải tán. Chuẩn tướng Phan Phụng Tiên là tư lệnh sư đoàn 5 không quân, thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình là tư lệnh cảnh sát quốc gia, kiêm tổng giám đốc trung ương tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ ngày trước hôm đó, 19 tháng 4 có nhiều chuyến máy bay C-141 lên xuống tấp nập ở phi trường Tân Sơn Nhất để di tản người Mỹ và một số người Việt làm việc cho Mỹ. Sau cái cảnh quân dân ào ạt kéo nhau ra sân bay phi trường Đà Nẵng, bây giờ lại bắt đầu có khó khăn ở Tân Sơn Nhất. Ngũ giác đài càng hoảng sợ và xúc tiến cho thật mau để chớp nhoáng di tản người Mỹ. Như lên thuật lại trong cuốn khi đồng minh tháo chạy vào thời điểm đó, Washington đang bàn một kế hoạch di tản có mật hiệu là Talon Vice, đưa thủy quân lục chiến Mỹ và Sài Gòn để bảo vệ di tản. Lựa chọn thứ nhất của kế hoạch này là di tản bằng máy bay từ Tân Sơn Nhất, Washington, không lo bị quân đội Bắc Việt tấn công, vì đã nhận được thông điệp của Nga Xô qua đại sứ Anatoly Dobrynin. Ông Dobrynin cho ông Kissinger biết là Hà Nội sẽ không can thiệp vào việc di tản người Mỹ để rút ra cho nhanh. Họ không có ý định làm tổn thương tới uy tín của Hoa Kỳ. Hết lo về phía Hà Nội, kế hoạch đem thủy quân lục chiến vào để bảo vệ di tản chỉ là để phòng hờ sự phẫn nộ của quân dân miền Nam. Sự phẫn nộ phần nào đã được phản ảnh vào việc tướng Phan Phụng Tiên dẫn quân tới dằn mặt chuyến bay di tản tại phi trường Tân Sơn Nhất. Đại sứ Martin e ngại phi công Việt Nam Cộng Hòa có thể phản ứng, vì họ có lẽ là phần tử uất hận nhấn trong các quân chủng, và để trả thù họ sẽ ngăn chặn cuộc di tản cuối cùng của chúng ta. Những ai cảnh cáo Mỹ? Mời bạn đọc dõi thêm hai mật điện sau đây của Đại sứ Martin đánh về Washington, đề ngày 15 tháng 4 và 16 tháng 4 1975. Thứ nhất, tướng Nguyễn Ngọc Loan, trong mật điện số 50679WS, để trả lời về việc Washington cứ hối thúc ông phải di tản thật lệ. Trước hết, ông Martin nói tới thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Ngày 15 tháng 4, 1975, gửi Ngoại trưởng Henry Kissinger, người gửi Đại sứ Graham Martin. Ý định của tôi là sẽ thu gọn số người Mỹ tại Việt Nam lại thật nhanh theo như sức người để có thể mang được họ ra mà vẫn còn sống nguyên vẹn. Trước đây trong công điện Sài Gòn 683, tôi đã thông báo cho ông Ngoại trưởng biết những lời bình luận của tướng Nguyễn Ngọc Loan, việc gì có thể xảy ra trong trường hợp Mỹ di tản toàn bộ. Sự hốt hoảng ở Sài Gòn vì những hành động của chúng ta tại Washington, bản chất những hành động của chúng ta tại đây cũng như những lời tuyên bố inh ỏi ngày càng gia tăng. Những bình luận của báo chí đều là mối lo lắng cho tôi còn lớn hơn cả khả năng tấn công của quân đội Bắc Việt, cho dù khả năng này là rất đáng ngại. Tuy cho tới nay, chúng tôi cũng chưa được xem mật điện Sài Gòn 683 viết về những bình luận của Thiếu tướng Loan, nhưng theo mạch văn của công điện trên và trong khung cảnh lúc đó, chắc chắn là ông Loan, một con người trực tính, đã có những lời lẽ cảnh cáo rõ ràng và thẳng thắn đối với phía Mỹ. Dù lúc đó tướng Loan đã về hưu, nhưng ông vẫn còn uy tín và liên lạc nhiều với các anh em không quân. Giờ đây ông đã đi vào thế giới bên kia, chắc chắn vẫn còn những cộng tác viên hoặc gia đình hay bạn bè của ông biết rõ về chuyện này. Thứ hai, tướng Nguyễn Cao Kỳ. Về phía không quân ngoài ông Loan, ông Martin còn nói với ông Kỳ, trong công điện số WS50694 gửi về cho chánh văn phòng Tổng thống Ford ở tòa Bạch Ốc, Ông yêu cầu là cứ để cho ông bình tĩnh sắp xếp việc di tản ở Sài Gòn vì ông đã có cách, chứ có mang thủy quân lục chiến Mỹ vào vì. Ngày 16 tháng 4, 1975, gửi ông Brian Scott, người gửi đại sứ Graham Martin. Đây là cách tốt nhất để có thể rút quân ra khỏi nơi này mà không phải dùng quân lực Mỹ đánh nhau với đồng minh trước đây của chúng ta hoặc sát hại những người thường dân Việt Nam. Sự quan trọng của việc này được phản ảnh trong lời nhắn dưới đây mà tôi vừa nhận được từ tướng Kỳ như sau. Ngày 15 tháng 4, 1975, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên phó tổng thống và cựu thủ tướng có nói rằng nếu quốc hội không chịu cấp bất cứ mức quân viện nào, tình hình sẽ trở nên tan rã. Hầu như ngay tức khắc, ông ta muốn lưu ý ông đại sứ rằng nếu Mỹ không cấp quân viện nữa thì cũng nên tuyên bố cho hết sức cẩn thận. Ông ta e ngại cho mạng sống của những người Mỹ. Ông nói rằng việc Tổng thống Ford tuyên bố là sẽ cho những gia đình người Việt làm việc cho Mỹ được di tản đã làm cho những sĩ quan tác chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa phẫn nộ. Những người này là những người đã trung thành phục vụ và đặc biệt do họ mà ông Kỳ lo lắng cho sự an toàn của người Mỹ. Tướng Kỳ hy vọng rằng một ít quân viện, tỷ như vài 300 triệu sẽ được cung cấp. Việc này sẽ nâng cao tinh thần và hy vọng của quân đội và nhân dân. Lý tưởng nhất là nếu Hoa Kỳ có thể sắp xếp để có được một nhóm lãnh đạo mới cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và có được áp lực từ phía các cường quốc đối với Hà Nội, thì ông ta tin rằng một cuộc điều đình có ý nghĩa sẽ có thể thành tựu. Chấm hết. Trích dẫn ông Kỳ xong, ông Mạc Tiên kết luận, tôi sẽ làm dịu lòng tướng Kỳ xuống và hy vọng ông ta cũng sẽ làm dịu lòng các sĩ quan tác chiến của ông ta xuống. Thế nhưng tôi không chịu đựng được quá nhiều những can thiệp từ Bộ Ngoại giao khi ông Henry Kissinger còn đi vắng, cho nên nếu Bộ có gửi những công điện nào vô nghĩa thì tôi cũng sẽ cứ lờ đi, không trả lời cho tới khi trao đổi được với chính ông. Và ông khẳng định cho tôi rằng đó là ý muốn của Tổng thống. Nhưng ngoài không quân, đại sứ Martin lại còn lo ngại khác. Ngày 8 tháng 4, Tổng thống Ford yêu cầu rõ ràng với quốc hội cho phép dùng quân lực Mỹ để thực hiện một mục tiêu giới hạn là bảo vệ mạng sống của người Mỹ bằng cách đảm bảo cuộc di tản của họ nếu trở nên cần thiết. Nghe chính Tổng thống nói tới dùng quân lực, bây giờ ông này được báo cáo về việc tướng Phan Phùng Tiên can thiệp chuyến bay ở Tân Sơn Nhất. Ông Martin hết hồn, lúc đó đã có bao nhiêu những kế hoạch điên rồ được mang ra, tôi phải cố ngăn chặn lại. Ít nữa thì hoàn toàn đổ vỡ, chẳng ai đi được mà còn có thể gây ra thảm họa lớn, đại sứ Martin kể lại với chúng tôi vào năm 1985. Tổng thống Thiệu, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Trong hồi ký xuất bản năm 1979, Tổng thống Ford viết về một cuộc họp quan trọng ngày 14 tháng 4 do chính ủy ban ngoại giao thượng viện yêu cầu gặp Tổng thống. Ông Ford triệu tập cả Kissinger, Schlesinger và Scott Crop cùng tới dự. Buổi họp diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Ron Nelson, phụ tá báo chí cũng là người thân cận với Tổng thống Ford, thuật lại. Kissinger với vẻ mặt mệt mỏi và phiền muộn liền báo cáo cho các nghị sĩ biết là có một quan chức Sài Gòn, có thể là đại sứ Trần Kim Phượng. Theo lời của tác giả có nói với ông, nếu các ngài rút người Mỹ ra và bỏ rơi chúng tôi trong hoạn nạn, các ngài có thể sẽ phải đánh nhau với một sư đoàn quân đội miền Nam để có lối ra. Thiệu lại không có thể làm một chuyện gì hoàn toàn phi lý nào đó. Trong cuốn Ending the Vietnam War, Kissinger vẫn còn nhắc lại nỗi lo ngại về tình trạng nguy hiểm nếu như chính phủ Mỹ không yêu cầu thêm quân viện. Nếu chúng tôi bỏ đi yêu cầu này thì sự hốt hoảng sẽ chồng chất thêm và những gì còn lại của một chính quyền dân sự sẽ tan rã. Lúc ấy đoàn quân đã bị tổn thương của Việt Nam Cộng Hòa có thể quay súng vào số người Mỹ còn lại trong sự tuyệt vọng và uất hận vì cho rằng Hoa Kỳ đã phản bội. Nhà báo hỏi Tổng thống Thiệu, có khi nào ông nghĩ là nên cảm ơn những việc người Mỹ đã làm để giúp nước ông không? Kissinger than phiền trong cuốn sách của ông ta, cảm ơn những việc người khác làm cho mình thì không phải là một đức tính của người Việt Nam. Ông Thiệu trả lời, với những điều Kissinger nói trong cuốn sách của ông ta, tôi nghĩ chỉ những người với đầu óc méo mó mới có thể nói như vậy, mới có thể tưởng tượng ra như vậy. Chỉ những người đầu óc chậm phát triển, ông ta nêu ra trong cuốn sách của ông ta rằng, ông ta đã sợ người Việt Nam sẽ trả thù những người Mỹ còn ở lại sau khi họ đã bỏ rơi chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm như vậy, không bây giờ và không bao giờ. Vào đầu tháng 4 1975, Tổng thống Thiệu cũng nhận được nhiều báo cáo về việc người Mỹ ồn ào di tản, xây nhiều bãi đậu trực thăng trên nóc một số cao ốc và một bãi trên tòa nhà CIA ở đường Gia Long ngay gần Dinh Độc Lập, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông có phản ứng gì, chỉ tỏ ra rất e ngại về tình trạng bất ổn có thể xảy ra. Ông hỏi chúng tôi xem có biết gì về những hành động này không? Dĩ nhiên là chúng tôi cũng hoàn toàn trong bóng tối, nên trả lời cho ông là sẽ hỏi ông Martin, sau này mới biết là chính ông đại sứ cũng đang chống chống đối việc này và gia đình ông cứ sinh hoạt như thường lệ, không thu xếp gì cả. Sự e ngại của ông Thiệu cũng là sự e ngại của nhiều người. Ngày 13 tháng 4, sau khi tân Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn yêu cầu chúng tôi tiếp tục giữ chức Tổng trưởng Kế hoạch trong chính phủ mới do ông thành lập, ông tổ chức một buổi họp để tham khảo nội các. Hôm ấy, chính ông Cẩn cũng như nhiều thành viên trong nội các mới rất băn khoăn lo ngại, đi đến chỗ có thể nói là phẫn nộ về sự việc này. Thật là khó khăn cho chính phủ trong việc giữ an ninh trật tự. Nhiều người cũng kể lại cho chúng tôi nghe sự phẫn nộ nào đó tại các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng như cảnh sát khắp nơi. Khả năng Bắc Mỹ làm con tin đã thực sự được người ta rỉ tai nhau. Sau đây là vài thí dụ về việc Việt Nam Cộng Hòa đã cảnh cáo đồng minh đừng quá lộ liễu. Đại sứ Martin nói tới sự e ngại từ Dinh Độc Lập được phát biểu qua Trung tướng Đặng Văn Quang, phụ trách đặc biệt về quân sự và an ninh của Tổng thống Thiệu, và việc tướng Quang yêu cầu Tổng trưởng Thông tin Phan Hòa Hiệp làm việc với Tòa đại sứ Mỹ như sau. Trong mật điện số WS50679, ông Martin viết, thứ nhất về Trung tướng Đặng Văn Quang, vừa mới đây tôi có nhận được một memorandum, tức là một cuộc họp giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, nhấn mạnh tới ảnh hưởng trầm trọng của những việc chúng ta đang làm đối với những người bạn Việt Nam. Sau đây là bản ghi nhớ, kính gửi ông đại sứ, về việc sự lo ngại của giới cao cấp Việt Nam Cộng Hòa về những hành động của Tòa đại sứ chuẩn bị di tản người Mỹ, số nhân viên người Việt hiện đang làm cho nhân dân hốt hoảng. Trong buổi thảo luận ngày 15 tháng 4, với phụ tá đặc biệt về quân sự và an ninh Tổng thống là Trung tướng Đặng Văn Quang và một phụ tá của ông ta, rất nhiều thời giờ đã dành cho việc xét duyệt lại những hoạt động gần đây của Tòa đại sứ Mỹ trong việc chuẩn bị để di tản. Người phụ tá tướng Quang lưu ý chúng tôi rằng họ biết hiện đang có một cuộc kiểm kê tại Tòa đại sứ để quyết định xem những ai trong số nhân viên người Việt và người Mỹ được ra đi ngay. Ông ta, người nói nhiều nhất trong buổi họp, cho hay rằng một số bạn bè và họ hàng liên lạc được với ông vì bị hốt hoảng khi nhìn thấy các hoạt động của Tòa đại sứ Mỹ. Ông này còn lưu ý chúng tôi rằng tất cả những người Mỹ nói được tiếng Việt đều đã cho nhân viên người Việt của họ biết rằng họ đang sửa soạn ra đi rồi. Ông ta nói tiếp rằng sự lo lắng trong lòng người dân đang gia tăng vì họ tự hỏi tại sao người Mỹ lại bỏ rơi chúng tôi, bỏ rơi cả chính phủ lẫn toàn thể nhân dân. Người phụ tá nhấn mạnh, khi đang tinh thần người dân hết sức bết bát và ở vào một thời điểm rất nguy hiểm, mà người Mỹ lại làm những chuyện điên rồ như thế này, ông ta thêm rằng người dân sẽ không còn nghe lời chính phủ nữa, chỉ nhìn vào những việc người Mỹ sửa soạn ra đi, rồi chính họ cũng muốn ra đi như vậy. Nơi đây, chúng tôi xin mở ngoặc để ghi thêm về Trung tướng Quang. Ông là người đã bị dư luận trong và ngoài nước cáo buộc liên tục là tham nhũng, bán bạch phiến, ăn lương của CIA, và là người đi thâu tiền cho Tổng thống Thiệu. Những cáo buộc này đã gây ra cho ông Quang nhiều chua xót, khổ cực trước và nhất là sau năm 1975. Cuối năm 2009, một cựu nhân viên CIA đã viết một bài dài nói đến việc CIA đã điều tra và thấy rằng những vu khống về tướng Quang tham nhũng cũng không chứng minh được. Bài này đã kết luận, đã quá trễ để lấy lại những tổn thương do những tin đồn vô căn cứ đã gây ra cho tướng Quang, nhưng có thể thí dụ về tướng Quang giúp chúng ta tránh được lỗi lầm tương tự trong tương lai, như đang cáo buộc em của Tổng thống Karzai ở Afghanistan là Ahmed Wali Karzai giống như vậy. Thứ hai, chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp. Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp lúc đó là Tổng trưởng Dân vận Thông tin. Tiếp theo cuộc thảo luận này, tướng Quang đã lập tức đặt vấn đề với Tổng trưởng Thông tin, chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp. Ông Quang lặp lại với ông Hiệp rằng hiện Mỹ đang có cuộc chuẩn bị quy mô cho việc di tản và việc này đang gây ra sự hốt hoảng. Tướng Quang yêu cầu tướng Hiệp nói thẳng với phía Mỹ về vấn đề này. Tuy nói một cách nhẹ nhàng nhưng phải cương quyết, ông Hiệp phải nói rằng cùng với bài diễn văn của Tổng thống Ford, hành động của Tòa đại sứ Mỹ đang gây ra hốt hoảng, làm cho tinh thần người dân hoang mang. Thêm nữa, ông Hiệp còn phải cho phía Mỹ hay rằng khi họ tiến hành cuộc thẩm định, xem người nào được ra đi thì nên làm cho kín đáo và phải giảm bớt những hoạt động xuống, đừng để cho người Việt Nam biết những gì đang diễn ra bên trong Tòa đại sứ, vì người Việt sẽ loan truyền tin tức đi khắp nơi và sự hoảng hốt sẽ thực sự xảy ra. Martin, Bắc Mỹ làm con tin. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Văn Ngân, cựu phụ tá tổng thống kể lại trong một bài phỏng vấn với ký giả Phan Thanh Tâm, thì trong một phiên họp với một số chủ tịch ủy ban và nghị sĩ nòng cốt của phân bộ lập pháp của đảng Dân Chủ để thảo luận văn kiện đưa ra trước khoáng đài thường nghị viện, có một số nghị sĩ đưa ý kiến phải lật đổ Tổng thống Thiệu và bắt giữ đại sứ Martin để làm áp lực với Hoa Kỳ. Nhưng ông đã bác đi vì Mỹ đã hy sinh 50.000 binh sĩ mà còn nhất quyết bỏ đi, thì đâu đếm xỉa gì một mạng của ông đại sứ Martin. Chuyện này thì chắc phía Mỹ cũng phải biết, nhận được nhiều thông tin tương tự nên tòa đại sứ Mỹ hết sức lo ngại về khả năng bị bắt làm con tin. Vào những giờ phút căng thẳng nhất, ông Thomas Poga, trùm CIA ở Việt Nam đến gặp Thiếu tướng Bình. Chúng tôi nghe thông tin là có những đoàn thể võ trang định bắt người Mỹ làm con tin, Poga gạ hỏi. Tôi nghĩ rằng có, nhưng chưa có gì là cụ thể hay tổ chức thành kế hoạch, ông Bình trả lời. Chúng tôi biết đã có một tiền lệ ở đây về việc bắt cóc. Tiền lệ nào? Chắc thiếu tướng còn nhớ vụ Sitarene Heron. Tôi nhớ, nhưng ông đừng lo. Dù sao tôi cũng cho ông hay là cả thủ đô đang đặt vấn đề tại sao Mỹ chỉ cho một số người Việt được di tản, một số ít người Việt. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức về việc này. Biến cố Sitarene Heron xảy ra vào năm 1945. Cư xá này nằm ở Tân Định, phía tay phải trên đường từ Tân Sơn Nhất và Sài Gòn. Phần đông là nơi người Pháp và Lai Pháp cư ngụ. Tôi nghe nói có lúc đại tá Nguyễn Văn Y cũng ở cư xá này. Tình hình tại Sài Gòn vài mùa hè năm ấy hết sức sôi động. Bao nhiêu tranh chấp giữa các phe phái, Nhật, Pháp, Việt Minh, lực lượng đồng minh do Grassi người Anh chỉ huy. Ngoài Việt Minh lại còn các phe phái Việt Nam khác. Mờ sáng ngày 25 tháng 9, lực lượng Bình Xuyên tấn công quá xá, theo sử gia Stanley Carnot, 150 người Pháp và Lai Pháp bị hạ sát, trên 100 bị bắt làm con tin. Nhưng theo Vũ Ngự Chiêu viết về diễn tiến tại Sài Gòn, theo đặc sang mũ đỏ Xuân Bính Tuất 2006, thực ra chỉ vài ba người Pháp bị giết, khoảng 50 người bị bắt làm con tin rồi bị giết. Nhưng để hâm nóng dư luận quốc tế, các cơ quan tuyên truyền Pháp phóng đại số nạn nhân lên hàng trăm Pháp kiều vô tội. Sẽ không một người Việt nào lên máy bay hay tàu Mỹ nếu... Này thiếu tướng, chúng ta là đồng minh đã mấy chục năm chết sống với nhau trên chiến trường. Đại sứ Martin nói với tướng Bình, bây giờ đã đến lúc kết thúc, ta phải làm sao cho êm đẹp. Với một giọng nói nhỏ nhẹ và chân thành, Chamine en pote, ông nói tiếp, tôi sẽ cố gắng tranh đấu hết sức của tôi để di tản một số người Việt đông nhất có thể, nhưng tôi cần ông giúp một việc quan trọng nhất lúc này. Việc gì, thưa đại sứ? Ông phải làm sao giữ được an ninh tại Sài Gòn cho tới giờ phút chót, và quan trọng nhất là chưa có để xảy ra vụ bắt cóc người Mỹ, dù quân sự hay dân sự. Thưa đại sứ, an ninh thủ đô là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Vào giờ phút này, theo lệnh của Tổng thống Thiệu, lực lượng cảnh sát giả chiến đóng vườn Tao Đàn và một số các địa điểm chiến lược tại thủ đô, dưới quyền điều khiển trực tiếp của tôi đang làm việc ngày đêm cho công tác này. Đại sứ Martin nhìn thẳng vào mắt tướng Bình, rồi dặn từng tiếng, cảm ơn thiếu tướng, vì nếu có xảy ra, dù chỉ một vụ bắt cóc hay lộn xộn, tôi bảo đảm với ông là sẽ không một người Việt Nam nào bước lên máy bay hay tàu Mỹ. Sau một vài trao đổi, ông Martin tạm biệt ông Bình. Tôi cam kết với ông rằng nếu mọi chuyện tốt đẹp, tôi sẽ là người cuối cùng bước lên máy bay. Đại sứ Martin đã giữ lời và ông là quan chức Mỹ cuối cùng bước lên chiếc trực thăng mang bản hiệu Ladiator 09 lúc 4 giờ 45 m sáng ngày 30 tháng 4, 1975 theo lệnh của Tổng thống Ford. Nếu ông không chịu đi thì đã có lệnh của Tổng thống là ông sẽ bị áp giải.